Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, thần kiếm đại lục. Minh giới sự tình kết thúc, Lăng Vũ Thanh không nữ nhân kia an bài tại minh giới nanh vuốt. Ôn Tuyết Nhu đi theo hắn cùng đi ra minh giới, cũng không có gặp lại qua hắn. Như vậy, Lăng Vũ đi đâu đâu? Hắn cũng là không có đi, mấy năm này bên trong, hắn chẳng có mục đích phiêu phù ở hư không trung, ở vào một cái ẩn nấp ngủ say trạng thái, hấp thu năng lượng, xung kích phong ấn, hắn sau khi tỉnh lại, đã qua 3 năm, chỉ xé mở 3 đạo A, Lăng Vũ cảm thụ được thể nội, phát hiện bị xé nứt phong ấn xiềng xích số, chỉ nhiều 3 đạo. Từ trước đó 71 đạo, biến thành hiện tại 74 đạo. Hắn sớm có đoán trước, cũng không có cảm giác đắc ý bên ngoài. Càng đi về phía sau, xé rách độ khó càng lớn, bởi vì cần có xung kích càng mạnh. Tạo thành loại này xung kích năng lượng cũng nhất định phải càng thêm bàng bạc. Vẻn vẹn thời gian 3 năm tích lũy, còn xa xa không đủ, có thể xé rách xiềng xích số lượng. Cũng cực độ có hạn, đương nhiên, vấn đề không lớn, 74 đạo, đầy đủ, kỳ thật, ban đầu 71 đạo, cũng cơ bản đủ để cho Lăng Vũ ứng đối hết thảy phiền phức. Hắn chi cho nên ngủ say, chỉ vì muốn nghỉ ngơi một chút, dù sao, thời gian 3 năm đối với hắn mà nói, chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt, đi ra xem một chút đi. Lăng Vũ từ hư không trung đi ra, giáng lâm tại gần nhất một khỏa tinh cầu bên trên. Hắn nhắm mắt lại, cảm giác quá khứ, ngủ say khoảng thời gian này, hết thảy động tĩnh đều tại trong khống chế. Minh giới, nàng đã thành gần như không tồn tại hoàng. Nữ nhân kia, cũng tạm thời không có cái gì động tĩnh. Bình tĩnh một đoạn thời gian, hắn ngừng bước chân. Giống như là cảm thụ đến cái gì, vô số năm tháng trước kia, ta từng tại trên viên tinh cầu này lưu lại qua một chút vết tích. Ha ha, thật sự là đúng dịp. Lắc đầu, Lăng Vũ tiếp tục đi tới, muốn tìm kiếm đến cái kia vết tích. Từ không trung quan sát, ngôi sao này hiện ra một thanh kiếm hình dạng, hành tẩu tại mảnh này kiếm trạng đại lục ở bên trên. Lăng Vũ cảm nhận được, kiếm ý bén nhọn, tràn ngập tại các ngõ ngách. Lăng Vũ đột nhiên dừng bước, phía trước đứng một đám người, đem đường ngăn chặn, những người này cũng có cái cộng đồng đặc điểm. Vũ khí của bọn hắn đều là kiếm, trường kiếm, đoạn kiếm, song kiếm, tàn kiếm. Lăng Vũ đến, cũng đưa tới bọn hắn lực chú ý. Mọi người quay đầu, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này người vì cái gì không có bội kiếm. Thần kiếm đại lục mỗi cái tu võ giả đều là kiếm khách. Thân làm kiếm khách liền có bội kiếm. Nhưng bọn hắn không có từ trên thân Lăng Vũ nhìn thấy bội kiếm. Mà hiển nhiên, chỉ có tu võ giả mới có thể đến nơi này. Người bình thường ngay cả đầu này dãy núi phía ngoài nhất đều không thể còn sống tiến đến. Cho nên, Lăng Vũ thân phận bị hoài nghi. Ngươi là ai? Đến từ thế lực nào? Trong đám người có một bạch y đeo kiếm nam tử đi ra. Hỏi, Lăng Vũ không có trả lời. Bởi vì cái này nam nhân ngữ khí băng lãnh. Rất không lễ phép. Trần Hùng nhíu mày. Ta hỏi ngươi lời nói. Ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy? Hắn thân là thần kiếm đại lục uy tín lâu năm thế lực thiên kiếm môn tinh anh đệ tử. Ngang ngược không phải một ngày hai ngày, nhất là Lăng Vũ bộ này dung mạo quá mức kinh diễm, tôn lên tướng mạo bản tính anh tuấn hắn ảm đạm vô quang, để hắn rất là khó chịu. Lăng Vũ vẫn là không có trả lời. Lần này Trần Hùng kiên nhẫn đạt tới cực hạn, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp động thủ. Ta nhìn ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm mang sắc bén, tỏa ra, chói mắt vô cùng. Lăng Vũ lắc đầu, tiện tay hất lên, trong chốc lát, cuồng phong gào thét, kiếm mang vỡ nát, mọi người nghe thấy Trần Hùng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Liền nhìn thấy thân hình của hắn bay tứ tung ra ngoài. Rời thất điên bát đảo. Thật mạnh, kia người thế nhưng là thiên kiếm môn Trần Hùng a. Tuy nói không phải thế hệ trẻ tuổi bên trong đỉnh tiêm thiên tài, nhưng dầu gì cũng danh chấn một phương qua. Không biết hắn là phương nào thế lực thiên tài, nếu như sau lưng của hắn không có chỗ dựa nhưng nguy rồi. Dù sao Trần Hùng phía sau có thiên kiếm môn chỗ dựa. Bực này tuổi trẻ thiên kiêu phía sau làm sao có thể không có thế lực cường đại. Người suy nghĩ nhiều. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này tóc vàng tiểu ca rất đẹp trai a. Lăng Vũ không có giết chết Trần Hùng, hắn luôn luôn tuân theo công bằng nguyên tắc. Trần Hùng ngay từ đầu nghĩ giáo huấn hắn, làm như vậy đáp lại, hắn cũng giáo huấn một chút đối phương. Bất quá, Lăng Vũ giáo huấn cùng Trần Hùng giáo huấn khẳng định không cùng một đẳng cấp. Trần Hùng tại người khác nâng đỡ khó khăn đứng lên, trên thân các nơi đều truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức. Dữ tợn nói, ngươi dám, tốt. Đột nhiên, một nữ tử mở miệng, ngăn cản Trần Hùng tiếp tục. Nữ tử thân mang thanh y, tư thế hiên ngang, khí chất bất phàm, bên hông cài lấy một thanh thanh ngọc trường kiếm. Ông ánh tinh xảo, đại sư tỷ. Trần Hùng nhìn về phía nữ tử, lộ ra một chút vẻ kính sợ. Cái này nữ tử tên là Tiêu Thanh Trúc, cũng là thiên kiếm môn đệ tử, mà lại tư cách tại tất cả đệ tử bên trong già nhất. Cũng có được tướng xứng đôi thực lực. Tiêu Thanh Trúc thật sâu nhìn thoáng qua Lăng Vũ, nói ra, dừng ở đây đi, chúng ta còn có chính sự, không có thời gian làm trễ nải. Thế nhưng là, Trần Hùng không cam tâm, không có thế nhưng là, Tiêu Thanh Trúc cau mày nói, Trần Hùng tính cách vốn là để nàng phản cảm, tự tìm phiền phức, còn nữa, rất rõ ràng Lăng Vũ không đơn giản, tiếp tục dây dưa tiếp đối phương có thể hay không cảm thấy phiền phức khó mà nói. Bọn hắn bên này là nhất định sẽ đau đầu vô cùng. Thân là thiên kiếm môn đệ tử, nên có nhãn lực độc đáo, vẫn là phải có. Trần Hùng trầm mặc, cúi thấp đầu, không ai biết hắn là dạng gì biểu lộ. Không bao lâu, hắn ngẩng đầu, lạnh lùng nói, ta minh bạch. Tiêu Thanh Trúc gật đầu, hướng Lăng Vũ hạ thấp người, thật có lỗi, Trần sư đệ xúc động, hy vọng công tử đừng nên trách. Lăng Vũ nhẹ gật đầu, hỏi, các ngươi chuẩn bị đi làm cái gì? Tiêu Thanh Trúc kinh ngạc nói, công tử không biết. Lăng Diệu lắc đầu, Tiêu Thanh Trúc giải thích nói, có người tại đầu này dãy núi phát hiện ghê gớm đồ vật. Nghe nói có đại khủng bố, cũng có để đại lục ở bên trên mạnh nhất mấy tên kiếm khách đều đỏ mắt đại cơ duyên. Chúng ta chuyến này đại cơ duyên trông mong không lên. Cường giả đỉnh cao lưu lại ăn cơm thừa rượu cạn liền đủ để cho chúng ta được ích lợi không nhỏ. Lăng Vũ nói ra, đa tạ cáo chi, hắn trong lòng có suy đoán. Tiêu Thanh Trúc trong miệng đại cơ duyên hoặc là đại khủng bố, hẳn là cái kia đồ vật. Âm âm, đúng lúc này, dãy núi chỗ sâu truyền đến to lớn động tĩnh, thậm chí tại cái này đều có thể cảm nhận được đại địa run rẩy. Một cỗ vô song cường hoành kiếm ý từ trong đó truyền đến. Cho dù đã tại hư không trung làm hao mòn hơn phân nửa, truyền đến nơi này đồng dạng khiến người sợ hãi. Hư không trung hiện ra từng đạo vết rạn, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Mọi người kiệt lực ngăn cản cỗ kiếm ý này. Một chút lực lượng yếu, đúng là da chóc thịt bong, máu tươi văng khắp nơi. Tiêu Thanh Trúc ngưng trọng nói, nhất định là kia đại khủng bố tại phát huy. Rất nhanh, kiếm ý tê ánh đi, mọi người thở dài một hơi. Không có e ngại, ngược lại càng thêm không kịp chờ đợi tăng tốc hành trình. Tiến về chỗ sâu nhất, đã có không ít người đuổi tại chúng ta trước mặt. Mọi người tu chỉnh hoàn tất liền lên đường đi.